Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, Ngọc Trụy từ đâu ra, kênh 2, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, đóng phim yêu cầu, cắt đào yêu đạm thanh nói, cắt, cắt, Triệu Thấm Nhi không dám tin tưởng mà lại hỏi lại một câu. Cả người đứng ở tại chỗ, giống như bị sét đánh giống nhau, vô cùng khiếp sợ. Đào yêu cắt tóc ngắn, nhìn qua cũng liền so tóc húi cua hơi chút trường một ít. Như thế nào rút, Triệu Thấm Nhi trong tay bao phanh một tiếng nện ở trên mặt đất. Nàng đại não lâm vào ngắn ngủi chỗ trống. Đào yêu nhìn nàng một cái, đang muốn nói chuyện, di động uy chát lại tới nữa. Âu Dương Sâm, ân, ta tới Càn Châu bên này bạn điểm sự. Ngươi buổi chiều vài giờ kết thúc, có thời gian mời ta ăn cái cơm chiều sao? Đào yêu nghĩ nghĩ, hỏi hắn, ngươi buổi tối không quay về nha. Âu Dương Sâm, ngày mai buổi sáng hồi, đào yêu, 6-7 điểm đi, vậy ngươi lại đây. Ta thỉnh ngươi ăn bên này chợ đêm. Monster mỉm cười, hảo. Đào yêu thu di động, nhìn về phía Triệu Thấm Nhi. Triệu Thấm Nhi từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, cúi người xách lên chính mình bao, miễn cưỡng cười hỏi, ngươi chụp cái gì diễn a? Như thế nào liền tóc đều cắt? Đào yêu không tiếp nàng lời nói cha, lại hỏi, ngươi tìm ta có cái gì việc gấp? Triệu Thấm Nhi trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Đào yêu xem một cái bên cạnh chờ ba người, hơi nghĩ nghĩ, có chút xin lỗi mà nói, ta rất vội, ngươi muốn không có gì sự liền nhanh lên trở về đi. Ta giữa trưa còn muốn nghe người giảng diễn, không có thời gian bồi ngươi ăn cơm mà ni. Triệu Thấm Nhi ngoặc kép, lần đầu tiên nhìn thấy như thế làm người xử sự. Mặc kệ như thế nào nói, nàng tốt xấu đại thật xa chạy tới, người này liền như thế chiêu đại nàng. Đào yêu nhìn nàng có chút bất mãn sắc mặt, tức khắc phục hồi tinh thần lại, khó được giải thích nói, ta hôm qua mới vừa tiến tổ, kịch bản thượng rất nhiều vấn đề muốn phó ảnh đế chỉ đạo, buổi chiều cũng hấp dẫn phân, thời gian đích xác thực khẩn trương đến liền cùng ta ăn cơm thời gian đều không có a. Đào yêu sừng sốt, ân, Triệu Thấm Nhi, ngoặc kép, đào yêu nhìn nàng lại nói, ăn cơm thời gian thực đoạn, phó ảnh đế muốn ở trên bàn cơm cho ta giảng, ta cũng không thể mang ngươi. Ngươi muốn không có việc gì tìm ta nói chính mình đi chơi đi. Triệu Thấm Nhi ngoặc kép, nàng không biết lại nói chút cái gì hảo. Đào yêu xin lỗi mà nhìn nàng một cái, xoay người đi rồi. Triệu Thấm Nhi nhìn nàng chiều bên kia ba nam nhân đi qua đi, hậu chi hậu giác phát hiện trong đó một người nam nhân nàng ở điện ảnh thành gặp qua, là đào yêu người đại diện. Nàng như thế nào vận khí như thế hảo, chụp tivi cùng phó ảnh đế đáp diễn, trước mắt cũng không hiểu được chụp cái gì, lại cùng phó ảnh đế ở cùng cái đoàn phim, phó ảnh đế còn như vậy chiếu cố nàng. Nàng đã theo trình lão bản còn chưa đủ sao? Trong lúc nhất thời, Triệu Thấm Nhi lại nghĩ tới trên mạng cái kia tai tiếng, khí úc khó bình, nàng móc di động ra cấp Đào Tịnh gọi điện thoại. Đào Tịnh đã xong xuôi sự, tâm tình thực hảo, cười uy một tiếng, nói, ta bên này không thành vấn đề, ngươi đâu, nhìn thấy yêu yêu sao? Đừng nói nữa, Triệu Thấm Nhi buồn bực mà nói. Đào Tịnh sừng sốt, xảy ra chuyện gì? Đào yêu vì đóng phim cắt cái nam sinh đầu, tóc không thể dùng. Triệu Thấm Nhi trong lúc nhất thời có chút hoang mang lo sợ, hỏi, mẹ, cái này làm sao bây giờ nha? Đào Tịnh sừng sốt hồi lâu nói, ngươi không phải nói huyết cũng có thể Nhưng ta tổng không thể đem nàng lộng thương a. Triệu Thẩm Nhi bực bội mà nói. Hơn nữa lộng huyết không phải rất kỳ quái sao? Lộng tóc ta có thể trước đó đem đầu tóc nắm chặt trên tay. Lộng huyết làm sao bây giờ? Bệnh viện chát một châm có thể làm sự. Ta thế nào cũng phải trước tiên chuẩn bị tốt. Không chọc người hoài nghi mới là lạ. Vậy ngươi muốn như thế nào lộng? Triệu Thẩm Nhi thở dài. Đào yêu quả thực có bệnh. Ta tới nàng cũng không lý ta. Cùng những người khác đi rồi. Nói là buổi chiều còn hấp dẫn phân. Ta không thể tại đây chờ nàng. Chúng ta trước ngồi máy bay về đi. Đi trở về lại nghĩ cách. Lão gia tử như vậy mềm lòng. Nếu không đánh thân tình bài. Ta bên này hẳn là không thành vấn đề. Chính là 300 vạn dùng xong rồi. A. Hai cái lão muốn chiếu cố ngươi đệ đệ, cầm 200 vạn, đồng ý đối chuyện này giữ kín như bưng. Sau này lại không tới quấy rầy chúng ta, hành a hành đi. Chúng ta đây ở sân bay thấy, Triệu Thẩm Nhi thanh âm có điểm bực bội. Đào Tịnh tâm tình lại không tồi, cắt đứt trò chuyện, đưa điện thoại di động cất vào trong bao đi. Nàng bước nhanh ra tiểu khu. Đánh xe rời đi, đường cái đối diện, một chiếc màu đen bảo mã, BMW, chậm rãi dừng lại, trên ghế phụ xuống dưới một cái tây trang phẳng phiu trung niên nam nhân. Hắn bước nhanh xuống xe, tươi cười thân thiết mà kéo ra sau bài cửa xe, ngữ điệu thân hòa nói, nhị thiếu, tới rồi, Âu Dương Sâm xuống xe, tươi cười thanh thiện. Trần Tổng đừng như thế khách khí, hẳn là, bị gọi là Trần Tổng nam nhân tươi cười đầy mặt. Mà lại nói một câu, chủ tài xế nói, chúng ta đi vào trước, ngươi ngừng xe lại đây, tốt tài xế tất cả. Đem xe khai đi rồi, Trần Tổng bất động thanh sắc mà đánh giá Âu Dương Sermony tập đoàn tổng bộ bên kia về vị thiếu. Gia này đồn đãi rất nhiều. Hắn nghe nói nhiều nhất hai điểm bình phán là ông cụ non, thông minh tháo vát, trước mắt lần đầu tiên thấy, tự nhiên tò mò. Âu Dương Sâm phảng phất không có nhận thấy được hắn ánh mắt. Chiều bên kia xuống xe trung niên nam nhân nói, địa chỉ không sai, đi thôi, đi vào trước. Ân kia nam nhân gật gật đầu, cười nói, làm phiền Trần Tổng, nơi nào, Trần Tổng khách khí mà cười rộ lên. Ba người qua đường cái, vào phố đối diện ngõ nhỏ, ấn chấm đất chỉ, thực dễ dàng tìm được rồi Đào Tịnh ban đầu trụ tiểu khu. Tiểu khu là cũ lâu, nhìn qua hơi có chút niên đại, lượng giá áo thiết trí ở lâu ngoại, vừa nhấc mắt. Trong tầm mắt màu sắc rực rỡ rất nhiều quần áo đón gió phấp phới. Xanh hóa giống nhau, cây cối tương đối cao lớn. Có chút dưới tàng cây treo lồng chim. Anh Vũ, họa mi ở bên trong ríu rít gọi bậy. Có học sinh tan học trở về. Xe đạp liền ngừng ở hàng hiên thổ. Tóm lại, thực náo nhiệt. Âu Dương Sâm, Trần Tổng Hòa lão thất vào Tam Đơn Nguyên. 12 giờ nhiều đến một chút nhiều, trải qua suốt hơn một giờ, lại cùng nhau xuống lầu. Âu Dương Sâm cùng lão thất sắc mặt tương đối bình tĩnh. Trần Tổng thở dài nói, đại thiếu gia trước khi đi cũng chưa nhớ tới. Thật là, bọn họ đi trước Triệu gia, hỏi năm đó nhặt Âu Dương Khiêm hai vị lão nhân, lại ở trên lầu dưới lầu hỏi 3-4 hộ. Được đến không có sai biệt đáp án. Âu Dương Khiêm là Triệu gia hai vợ chồng già ở bờ biển nhặt. Tỉnh lại một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Hai vợ chồng già không nhi tử, liền nhân tiện dưỡng hắn. Này phòng ở ban đầu là Âu Dương Khiêm tốn Đào Tịnh hôn phòng. Sau tới Âu Dương Khiêm nhân bệnh đi, Đào Tịnh vẫn luôn không có tái giá. Trước mắt nữ nhi tranh đua khảo đại học, nàng bồi qua đi chiếu cố. hai vợ chồng già dọn lại đây trụ, nhân tiện chiếu cố một cái cháu ngoại. Nghe tới cùng Đào Tĩnh giảng không sai biệt lắm, Mani Âu Dương Sâm hơi hơi ninh mi, giơ tay cổ tay nhìn thoáng qua thời gian. Trần Tổng cười nói, nếu không chúng ta ăn cơm trước đi. Này phụ cận có một nhà tiệm ăn tại gia rất tuyệt, nhị thiếu tuyệt đối đến nếm thử. Hành, ăn cơm trước đi. Âu Dương đạm cười. Trần Tổng tùng một hơi, làm tài xế định rồi cơm, dẫn hai người đi ăn cơm mà nì. Tam điểm nhiều, vài người từ quán ăn ra tới. Trần Tổng cảm thấy sự tình giống như không có gì nhưng cha. Cười hỏi, nhị thiếu khó được tới một chuyến, theo ta thấy buổi chiều cũng đừng đi trở về, ta ân bài hai cái tiết mục. Lão Thất cười nói, Trần luôn có tâm, lần sau đi. Dứt lời, hắn ngước mắt nhìn về phía Âu Dương Sâm, dò hỏi nói, lão gia tử ngày mai cùng chịu cô nương cùng đi bệnh viện đâu? Chúng ta này liền hồi. Âu Dương Sâm cơm gian tựa hồ có chút tâm tình thiếu dai. Hắn nhìn thoáng qua Lão Thất, đạm thanh nói, lại đi tiểu khu một chuyến. Ân, hai cái nam nhân đều là sửng sốt. Âu Dương Sâm sắc mặt hơi trầm xuống, nhàn nhạt nói, sự tình có chút không đúng. Bảy thúc, ngươi cũng chưa phát hiện những lời này đó có cái gì vấn đề sao? Lão Thất nghi hoặc mà nhìn hắn. Cái gì vấn đề? Âu Dương Sâm thanh âm lãnh đạm, đồng dạng một sự kiện, hai người miêu tả ra tới đều không thể giống nhau như đúc. Nhưng kia ba năm ra hoàn toàn là một cái cách nói. Đại bá bệnh, Đào Tĩnh vẫn luôn chưa từng tái hôn, Triệu Thẩm Nhi thực tranh đua hiểu chuyện, hai vợ chồng già chiếu cố cháu ngoại, trước sau trình tự đều không có sai biệt, hoàn toàn giống máy móc theo sách vở. Lão Thất cùng Trần Tổng liếc nhau. Âu Dương Sâm lên tiếng, đi thôi, lại trở về một chuyến. Hành, vậy lại đi một chuyến. Lão Thất sắc mặt trịnh trọng gật gật đầu. Ba người đi ở phía trước, Trần Tổng tài xế đi ở mặt sau. Không một hồi, vài người lại đến tiểu khu. Một lần nữa tiến vào Tam Đơn Nguyên, hàng hiên thượng, một cái tiểu nữ hài cầm quả cầu tiểu tâm xuống lầu. Âu Dương Sâm ngước mắt thấy nàng, đột nhiên cười hỏi, tiểu muội muội, còn nhận thức ca ca sao? Tiểu nữ hài ngửa đầu nhìn hắn một cái, có chút ngượng ngùng mà cười rộ lên, đây là Triệu gia dưới lầu tiểu nha đầu. Lúc trước ba người đi hỏi thăm thời điểm, tiểu nha đầu vẫn luôn xúc ở mụ mụ trong lòng ngực ăn cơm cháy. Bọn họ ba cái đổ đường đi, tiểu nữ hài cúi đầu nắm một chút trong tay quả cầu, thẹn thùng mà nói, ân, giữa chưa gặp qua lạp, ngươi cùng ba ba mụ mụ nói chuyện. Âu Dương Sâm cười hỏi, hôm nay nhà ngươi đi qua mặt khác khách nhân sao? Tiểu nữ hài buồn rầu lên, mụ mụ nói không thể nói cho ngươi. Âu Dương Sâm ngồi dậy, sờ sờ nàng tóc, ngoan, đi chơi đi. Tiểu nữ hài cầm quả cầu, từ hắn chân biên thật cẩn thận mà nghiêng người qua đi, đi xuống lầu chơi. Lão Thất sắc mặt trong nháy mắt có chút không hảo, chần chờ mà nói, Sâm thiếu gia, này, ngài cảm thấy Đào Tĩnh có vấn đề? Hiện tại xem ra nhiều ít có chút vấn đề. Âu Dương Sâm nói. Lão Thất lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu thấp giọng nói, Ngọc Trụy cầm đồ 300 vạn bên cạnh. Trần Tổng từ kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại, cười nói, kia chúng ta lại đi một chuyến hảo, trên đời này liền không có tiền giải quyết không được vấn đề. Lão Thất gật đầu nói, Trần Tổng nói chính là. Âu Dương Sâm nhìn hai người liếc mắt một cái, chúng ta Âu Dương ra tiền lại không phải gió to quát tới. Lão Thất, ngoặc kép, Trần Tổng, ngoặc kép, hai người liếc nhau, nhất thời im tiếng, mấy tầng lâu người đều cho cùng cái cách nói. Thực rõ ràng có người trước tiên cho chỗ tốt, không phải tiền sao? Âu Dương Gia Gia đại nghiệp đại, khe hở ngón tay lậu ra một chút tạp chết bọn họ. Thiếu chủ tử tựa hồ không nghĩ như vậy. Bọn họ hai người ở trong lòng không tiếng động mà thở dài. Trần Tổng tươi cười thân thiết hỏi, kia nếu không chúng ta đi dưới lầu tìm người hỏi lại hỏi. Bất quá chúng ta lạ mặt, không biết có thể nghe được nhiều ít tin tức, xuống lầu đi. Âu Dương Sâm sắc mặt bình đạm mà nói. Trần Tổng sửng sốt, cười nói, hảo, vài người tới rồi tiểu khu dưới lầu. Bốn điểm quá một khắc, dưới lầu liền mấy cái lão nhân hài tử, mấy cái tiểu hài tử ở đá quả cầu nhảy ô vuông. Năm sáu cái lão nhân ở bóng cây hạ làm thành một đoàn. Nghe thanh âm tại hạ cờ tướng, Trần Tổng xem một cái Âu Dương Sâm không gợn sóng khuôn mặt tuấn tú. Thở dài, đi đến mấy cái lão nhân trước mặt cười nói, lão nhân gia, chiều các ngươi hỏi thăm một chút việc, vội vàng đâu. Tìm người đi phòng thường trực, một cái lão nhân đầu cũng không nâng. Trần Tổng quay đầu lại xem một cái Âu Dương Sâm, có chút xấu hổ. Âu Dương Sâm đạm cười, cũng không nói chuyện, đứng ở mấy người bên cạnh, vây xem chơi cờ. Người thường nói già trẻ, đặc biệt hứng thú hợp nhau, lão nhân tụ ở bên nhau thời điểm. Thường xuyên cùng hài tử dường như tập trung tinh thần lại tranh cường háo thắng. Toàn bộ tâm tư đắm chìm ở hứng thú. Không một hồi, chơi cờ hai người kêu la lên. Có người ngoài vây xem, thua cái kia còn có điểm xuống đài không được. Tranh đến đỏ mặt cổ thô, nhìn tính trẻ con thật sự. Không vài phút, thở phì phì mà đi rồi. Lưu lại kia một cái đem cờ tướng dọn xong, nhìn Âu Dương Sâm nói, tiểu tử muốn hỏi thăm cái gì sự nha? Hỏi thăm sự tình có thể đi phòng thường trực sao? Đừng ảnh hưởng chúng ta chơi cờ, ta bồi ngài tiếp theo bàn. Âu Dương Sâm đột nhiên đạm cười nói, lão nhân sừng sốt, ngươi hạ cái này nha. Này người trẻ tuổi nhìn quý khí nội liễm, bộ tịch đại thật sự, chạy tới cùng hắn hạ cờ vây. Tiền lương giai tầng về hưu tiểu lão đầu có điểm vui vẻ. Âu Dương Sâm thuận thế nửa ngồi xổm xuống, ở hắn đối diện, lão nhân sừng sốt, cười nói, tới, nhìn xem này tiểu tử, hắn giết biến tiểu khu vô địch thủ. Khởi điểm căn bản không đem Âu Dương Sâm để vào mắt. Đến sau tới, sắc mặt thay đổi lại biến. Mỗi một lần đều chần chờ sau một lúc lâu. Âu Dương Sâm liền nửa ngồi xổm tư thế cũng chưa như thế nào biến. Dung sắc bình đạm mà ni gặp được cao thủ. Lão nhân kỳ thật thắng hai bàn. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, nếu là người này không lưu tình chút nào, hắn đại để mỗi một mâm đều đến thảm bại. Bên cạnh một đám người tập trung tinh thần mà nhìn, đột nhiên có người hỏi Trần Tổng, xem các ngươi không giống người địa phương, lại đây làm gì nha? Này ba người Tây Trang phẳng phiu không nhiễm một hạt bụi, cảm giác lên cùng bọn họ tiểu khu không hợp nhau. Trần Tổng còn chưa nói lời nói, Âu Dương Sâm đạm thanh nói, lại đây tìm ta biểu gì? Nàng giống như không còn nữa, ngươi biểu gì kêu gì? Một cái lão nhân dùng phương ngôn hỏi. Đào Tĩnh. Âu Dương Sâm nhìn thoáng qua đối diện lão nhân, cười nói, Demony, tiểu tử không tồi a. Lão nhân có chút bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái, thanh âm thấp thấp nói, bất quá ngươi này biểu gì đích xác không còn nữa, bồi nữ nhi đọc đại học đi. Âu Dương Sâm sừng sốt, đọc đại học, nàng nữ nhi đều như thế lớn. Mấy cái lão nhân hai mặt nhìn nhau, qua vài giây nhịn không được mồm năm miệng mười mà khai nói, hài tử thân thích gian muốn thường đi lại a, chính là Ngươi không biết ngươi cái kia biểu gì nhiều đáng thương. Hắn cái kia trượng phu sinh thời là có tiếng tính tình bạo ngược, mỗi ngày đánh nàng cũng không phải là. Toàn tiểu khu người đều biết Tử Đắc Hào a, liền chưa thấy qua như vậy súc sinh đánh nữ nhân đánh hài tử. Mấy năm trước Đào Tĩnh Lãnh cái tiểu cô nương trở về, đáng thương, kia tiểu cô nương sớm muộn gì trên người đều mang theo thương. Buổi tối liền tránh ở cửa thang lầu làm bài tập, kia tiểu cô nương sau tới đều không thấy. Ta bạn già hoài nghi bị kia súc sinh đánh chết đâu. Lão Triệu kia hai vợ chồng cũng là dạy ra như thế cái cầm thú không bằng đồ vật. Ngươi biểu gì này vừa đi liền nhi tử đều mặc kệ đâu. Âu Dương Sâm lặng lặng mà nghe xong, sau một lúc lâu nhíu mày nói, trong ấn tượng biểu thúc rất văn nhã quen thuộc, không đến mức làm ra ra bạo loại chuyện này, người là sẽ biến. Tiểu tử, ngươi đến có bao nhiêu năm chưa thấy qua ngươi biểu gì đi. Âu Dương Sâm từ lão thất trong tay tiếp nhận một chương ảnh chụp, cấp mấy người xem, nàng nhưng thật ra cho ta ra gửi quá một chương biểu thúc hôn trước ảnh chụp, không đúng không? Đúng, chúng ta nói không phải cái này, kia súc sinh nào có như thế trắng nõn ai? Tiểu tử, ta nói ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Trên đời này trùng tên trùng họ người quá nhiều, ngươi cũng không thể bằng một cái tên liền tùy tiện tìm thân a. Ảnh chụp ở vài người trong tay dạo qua một vòng, lại về tới lão thất trong tay. Âu Dương Sâm đứng dậy, ninh mi, vẻ mặt mang theo vài phần lãnh lệ. Hắn không nói lời nào, ban đầu còn la hét ầm ĩ, một đám người cũng không hé răng. Này mấy người nhìn cổ quái, bọn họ ban đầu liền có tâm đề phòng. Này mấy mâm cờ công phu, không nhịn xuống lại gấp mồm năm miệng mười mà nói một hồi. Một đám lão nhân hai mặt nhìn nhau, thực mau bọn họ trong tầm mắt Âu Dương Sâm sắc mặt chậm rãi bình tĩnh, cười đối bọn họ nói, có thể là nghĩ sai rồi. Vạn bối không quấy giày, dứt lời hắn nâng bước hướng tiểu khu bên ngoài đi, bên cạnh vài người vội vàng đuổi kịp. Âu Dương Sâm đi rồi vài bước lại dừng lại, nhìn thoáng qua Tam Đơn Nguyên phương hướng, hắn gắt gao mà nhăn mày đầu. Đào Tĩnh lão công tựa hồ không phải hắn đại bá, nàng lão công gia bảo, nàng cha mẹ chồng trước mắt mang theo một cái hài tử, kia hài tử là nàng thân nhi tử, nữ nhi muốn nhận thân, nhi tử lại lưu tại quê quán, kia ngọc trụy từ đâu ra? Hảo chút vấn đề ở hắn trong đầu xoay quanh, mỗ một cái nháy mắt, hắn nhớ tới Đào Yêu phụ bất tường, nàng là Đào Tĩnh duy nhất thân nhân, phụ thân chết sau bị Đào Tĩnh thu dưỡng mấy năm. Mà ni Triệu Thấm Nhi nhắc nhở hắn đừng ở Đào Yêu trước mặt hỏi nàng cha mẹ, Đào Tĩnh hai mẹ con khả năng cảm kích lừa gạt. Âu Dương Sâm đứng ở cũ xưa tiểu khu một cây nở khắp hoa đại đồng dưới tàng cây, chậm rãi sắc mặt trở nên trắng bệch, nhìn qua toàn không có chút máu, mặt mày có vài phần đại thiếu gia năm đó thân vận, chính là đột nhiên có điểm mất mát. Cảm giác thời gian qua thật sự nhanh, trong đầu hai câu lời nói luôn phiên tiếng vọng. Âu Dương Sâm cơ hồ là theo bản năng lấy ra di động, cấp Đào Yêu bắt một chiếc điện thoại qua đi, lời nói ngoài lề ai, tận lực. Chữ sai còn không có tới kịp sửa, trước truyền sau tu, gạch chéo, tốt, tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.